Chương 723, thưởng phạt. Đối mặt mọi người vây xem tập trung, An Tình không mất nghi thái, dịu dàng cười yếu ớt, tự nhiên hào phóng, đồng thời trong bọn họ tâm cũng không nhịn được kính nể. Đế hậu A quả nhiên không tầm thường. Sẽ là ai nhà may mắn nghe nói là đế quân đại nhân thanh mai trúc mã. Đế quân đại nhân thật có một tay, tiểu công chúa đều sinh, thật là chúng ta mẫu mực. Bốn phía bát quái thanh âm, mồm năm miệng mười. An Tình một đường mỉm cười, thẳng đến Lăng Vân phía sau người, hướng về phía hắn một thân tràng diện nhất thời sôi trào, tại chỗ thanh tú ân ái, không thiếu nữ tiên đế tan nát cõi lòng đầy đất. Tiểu gia hỏa bị hạ mới tiếng kinh hô hấp dẫn, căn bản cũng không biết. Tham kiến đế quân đại nhân, đế hậu, tiểu công chúa. Nguyện đế quân bảo vệ thần giới, trăm vạn ở năm bình an. Mọi người cùng nhau quỳ xuống, Lăng Vân nhẹ khoát tay, xem thường, đứng lên đi, yến hội bắt đầu đi. Trọng điểm vẫn là linh thiện, một trận đến trăm ngày tu luyện, bao nhiêu người hướng tới à, đáng tiếc Lăng Vân không muốn bộc lộ tài năng. Ngợi khen bọn họ tốt nhiều đều quyền cao chức trọng, chức vị cái gì, không thèm để ý, vậy liền khen thưởng một ít đồ tốt đi. Lăng Vân ra hiệu An Tình mang theo tiểu gia hỏa đi tới mới xa hoa nhất cái kia cái bàn lớn ngồi xuống, hắn còn có sự tình. Tiểu gia hỏa không chịu, thì liền bối bối đều chạy tới. Bất đắc dĩ, An Tình chính mình đi xuống, còn cùng Long Yên Nhiên Vương Phi cùng một chỗ ngồi đấy đâu. Lăng Vân say, làm sao một bàn đều là nữ chấn nam đại tướng quân, Diệp Cô Hồng ở đâu thật yên lặng ngữ khí, Lăng Vân bắt đầu híp nửa hai mắt. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, ho khan hai tiếng, Diệp Cô Hồng ở đâu nai thanh nai khí. Ha ha, mọi người bị nàng chọc cười. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, vừa mới để cho nàng đi xuống là đúng, liền biết nghịch ngợm. Có thuộc hạ. Diệp Cô Hồng một bên nên, một bên lau mồ hôi, bước nhanh đi lên đài cao, tâm lý thấp thỏm đâu, không hiểu đế quân vì sao gọi hắn. Lần này cùng nhất trọng thiên chiến đấu, Diệp Cô Hồng can đảm lắm, đối diện ma tộc không sợ hãi chút nào, cái này Lưu Tinh Chu ít thì khen thưởng cho người đi. Trước mắt hiện hiện một thanh cao nửa thước cái búa, cho người ta một loại một nắm xúc động. Phía dưới mọi người lại một lần nổ tung nổi, cái búa bốn phía nhàn nhạt hát trạch, rất tốt mà nói cái này cái búa cũng là một kiện thần khí, đế quân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thuộc hạ vì thần giới hết sức, không dám tranh công. Diệp Cô Hồng ngăn chặn trong lòng kích động. Tiểu gia hỏa nhảy dựng lên, thân thủ đi bắt Lưu Tinh Chú Y, tay nhỏ ngược lại là cầm, thế nhưng là cầm không được a, ngoắc ngoắc treo ở nơi nào. Tỷ tỷ, mau đỡ ta, đây là bà bối. Tiểu gia hỏa nhỏ giọng nói. Nàng vừa mới nỗ lực đem Lưu Tinh Chú Y hút vào trong lòng bàn tay không gian, phát hiện hút không đi. Bối bối ở phía dưới ôm lấy tiểu gia hỏa chân, mại thanh mại khi nói, ta kéo ngươi, đây là bà bối. Lăng Vân xấu hổ nhiều người nhìn như vậy đâu, dù sao các nàng cũng cầm không đi, thì làm cho các nàng chơi đùa lung tung đi thôi. Ngươi có thể nghĩ kỹ không muốn có thể chính mình đi tích phân các, đổi lấy tương ứng tích phân. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Tích phân các là Lăng Vân ngồi phía trên lúc, vì khích lệ thần phong mọi người, áp dụng một loại phương thức tưởng thưởng, nắm giữ tích phân có thể tại vũ khí các đổi một ít tiên khí, tài nguyên tu luyện trở. Diệp Cô Hồng mới không nốc, muốn tích phân tốt cái gì cho nên hắn lắc đầu, liền đứng lên. Nhìn chằm chằm cái kia thanh Lưu Tinh Chu Y thiến thiến cùng bối bối, mau tới đây, làm gì chứ ba ba, ta cũng muốn. Xoáy thúc thúc, ta cũng muốn. Đi tìm Yên Nhiên, để cho nàng cho các ngươi mạnh tử, đi thôi. Thật sao không đợi Lăng Vân gật đầu, các nàng lập tức đi, còn kích động lanh lợi. Đa tạ đế quân đại nhân. Diệp Cô Hồng nắm mưa sao băng, bầu trời quơ quơ, con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Mọi người nuốt nước miếng, cỡ nào muốn có một kiện A Chấn Bắc Đại Tướng Quân, mục tả tới. Lăng Vân lần nữa điểm danh. Có thuộc hạ đi qua Diệp Cô Hồng sự tình, bọn họ cũng đều biết, bị điểm tên đều là có khen thưởng, tâm ở bên trong kích động. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lại tới, bưng lấy mạnh từ đâu, Lăng Vân mặt đều đen, ám đạo quả nhiên không tốt đánh ra. Lăng Vân theo hư không xuất ra một bình đan dược, mục mắt trái đều thẳng, chí tôn cấp liệu thương đan dược. Tiểu gia hỏa nhìn lấy cái kia chiếc lọ làm sao xinh đẹp như vậy, làm nũng nói, ba ba, ta cũng muốn. Không thể nhận, đó là dược, rất khổ. Lăng Vân hốt du lấy. Tiểu gia hỏa hung hăng giật mình một cái, cuống lắc đầu, tiếp tục mút thỏa thích nàng mạnh tử. Đa tạ đế quân đại nhân. Mục tả cao hứng bừng bừng lùi xuống. Còn sót lại đều là khen thưởng, có mười mấy người đâu, khen thưởng tối cao cũng là Diệp Cô Hồng thần khí. Lưu Tinh Chu Y không có cách nào Lăng Vân trong tay thì thừa nó một kiện thần khí, tài liệu cũng không có, còn dự định dành thời gian lại đi mua hạ điểm, hoặc là vơ vét một chút đây. Mấy vị thần tôn chờ lâu như vậy, tâm lý âm thầm gấp. Làm sao còn không điểm tên của bọn hắn? Cuối cùng của cuối cùng, ngợi khen đều sắp kết thúc rồi, Lăng Vân thật không có điểm tên bọn họ. Đông thần tôn gấp vù vù nói, đế quân, có phải hay không quên cái gì nói sợ Lăng Vân không có lưu ý, còn chỉ chính hắn. Lăng Vân lắc đầu, từ tốn nói, chưa quên à, các ngươi không phải uống rượu đến sao? Thổ huyết rượu kia không phải dùng tiên dược, dược tài đổi lấy A, coi như không phải đổi lấy, cũng là hắn đế quân mời A, làm sao ngợi khen thì làm cùng nhau đi? Đế quân thật không có uống say A? Biết được hết thể Triệu Tín cùng Cơ Vô Song che cười trộm bên trong, mấy cái này lao đầu thật sự là buồn cười. Khen thưởng đều phân thưởng, cái kia phạt, luôn luôn phải phạt. Nhìn lấy Lăng Vân sắc mặt, lẹ tự động thỉnh tội, Lăng Vân phạt hắn 100 năm bên trong, không được nhận lấy một khối linh thạch đồng lộc, chức vị thì không hàng, không ai có thế đảm nhiệm. Bác thần tôn nói, đế quân, Ngọc La một chuyện, lao phu muốn cầu xin tha. Lăng Vân lắc đầu, lộ ra rất tức giận, thần cung đều kém chút hủy, không được. Mang Ngọc La thiên tôn đi ra. Đông thần tôn thở dài một hơi, lời này cơ bản phán xử Ngọc La tử hình. Mặc lấy một thân áo tù nhân Ngọc La, hai tay vỏ chăn lấy huyền thiết cái quòng tay. Tham kiến đế quân Ngọc La, ngươi thật làm cho bản đế thất vọng. Cho thuộc cái kế tiếp thống khoái đi. Ngọc La mặt không gợn sóng nói, cái này một hai ngày hắn đều nghĩ không sai biệt lắm. Đế quân hỏi tội, không đơn giản, không chết đã phế. Nếu như phế bỏ tu vi của hắn, hắn tình nguyện đi chê tờ tại thần phong đầm băng bên trong. Hắn cũng sớm đã giao phó xong di ngôn, giờ phút này chỉ cầu vừa chết, không oán không hối. Quả nhiên Lăng Vân lại lập tức nói, nói đi, muốn chết vẫn là 100 trượng đường 100 trượng đường, cũng là bò đi một đoạn đường, từ một người trượng đánh 100 côn, trượng đánh chính là đan điển, rất nhiều người đều không chịu nổi 50 côn liền phế đi. Kết quả này cùng Ngộng La Thiên Tôn nghĩ đến không sai biệt lắm, cho nên hắn liên tục cười khổ, lần nữa dập đầu, thuộc hạ cầu đế quân đại nhân cho thông khoái. Ngộng La, không thể bắt thần tôn hai mắt đấm lệ rưng rưng, nước mắt tuôn đầy mặt, đế quân lão phu nói hắn cũng quỳ xuống. Không chỉ hắn, liên tục quỳ xuống mấy vị đâu. Một lát sau, cơ bản đều ôm nhau.